Chương 175, xe đồ chờ mong. Xa nộp tại tranh tài ở trong bị ép kêu lên tạm dừng, loại chuyện này trước kia không phải không phát sinh qua. Cũng tỉ như năm ngoái hạ chi cả nước giải thi đấu vòng bán kết, xa nộp cùng kẻ nản tranh tài bên trong, kẻ nản tại hạ nửa tràng, bởi vì mạ kỳ xuất sắc phát huy mà đuổi theo điểm số, thậm chí phản siêu xa nộp một điểm, lúc ấy xa nộp liền bị bức gọi ra tạm dừng, mà tại hôm qua, xa nộp cùng giải ô nản tranh tài bên trong. Xã nội QNZ bởi vì giải ổ nạn thực lực cường đại mà kêu lên tạm dừng tới. Có thể làm cho xã nội kêu lên tạm dừng không tính là chuyện gì lớn lao, nhưng là vấn đề lớn nhất là lúc này song phương khí thế. Mặc dù xã nội còn duy trì 8 điểm dẫn trước ưu thế, nhưng là sổ hổ cụ khí thế dâng cao, căn bản áp chế không nổi, đánh cho xã nội tiến công tiết tấu đều loạn. Độ mổ tổ gõ rổ lần này gọi tạm dừng, không chỉ là vì trọng chỉnh xã nội khí thế mà thôi. Càng là vì để cho ngăn cản sổ hổ cụ khí thế tăng cao thêm, còn thừa lại 12 phút, nếu để cho sổ hổ cụ tiếp tục như vậy đánh xuống, 8 điểm chênh lệch chỉ sợ không đến 3 phút đồng hồ liền có thể nghịch chuyển tới. Sổ hổ cụ mặc dù trước đó bị xả nổ toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người đánh cho cơ hồ quân lính tăng giã, nhưng là trên nạ rủ tổ trận đằng sau, dựa vào nạ rủ tổ nội tuyến thống trị lực, cuối cùng là đứng vững bước chân. Đồng thời dựa vào nạ rủ tổ cùng hì ạ xỉ xuất sắc phát huy, rốt cục đem so với điểm thu nhỏ đến vị trí trình độ. Làm bản đoạn thời gian, sổ hổ cụ phản kích hai vị anh hùng, nạ rủ tổ cùng hì ạ xỉ đương nhiên là nhận lấy không nhỏ gieo họ. Mà dù tạ giống như nải tu biểu hiện xuất sắc, đưa khăn lông, đưa nước, hai người này ngược lại là 10 phần thích thú, số 11 dù qua, ngược lại là biến thành nhất bị người không nhìn một cái. Nói đến QNZ không có biện pháp, tại dù qua bắt đầu người thời điểm tiến công, sổ hổ cụ bị xả nổ một đường áp chế, đánh cho điểm số rớt lại phía sau 22 điểm. Mà bây giờ dù quả cơ hồ không có chút nào biểu hiện, nhưng là đội bóng tiến công lại phi thường thông thuận, thậm chí là đem bất bại xả nổ đặt ở dưới thân, một đường báo tắp phản kích, để xả nổ không thể không gọi ra tạm dừng. Dưới loại tình huống này, dù quả trong lòng lại nhận bao lớn trùng kích tự nhiên đã rõ ràng. Không thể không nói sổ hổ cụ tại một đoạn này tiến công ở trong biểu hiện thật sự là đặc sắc. Vờ y ma đem bất bại xả nổ đánh cho không thể không kêu lên tạm dừng. Tận mắt nhìn thấy sổ hổ cụ vừa rồi đoạn thời gian kia tiến công biểu hiện, cả nạ gạ họa cầu thủ đều có loại hư hào có lý trô nên cảm giác kỳ quái. Trừ bỏ cả nạ gạ họa hai đại người dẫn dắt nổi tiếng bên ngoài, sỏi ổ cùng kẻ nạn đương nhiệm đội trưởng còn có kẻ nạn hạ nhiệm đội trưởng hiển nhiên là cầu thủ đối thoại trung tâm. Thật sự là lợi hại, thế mà đem xả nổ trực tiếp đánh ngừng lấy sổ hổ cụ cầu thủ thực lực, kỳ thật có thể làm được trình độ như vậy QNZ không kỳ quái. Trước đó đoạn thời gian kêu biểu hiện, ngoại trừ xả nổ toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người áp bách bên ngoài, QNZ còn có bởi vì dù quả cùng ạ cắt quan hệ, để sổ hổ cụ tiến công tiết tấu loạn điệu nguyên nhân. Sổ hổ cụ có thể tập hợp lại, nguyên nhân lớn nhất chính là tiền đạo Mạ Kỳ, kèn gì còn có xén đồ ba người liếc nhau, đồng thời nói ra đáp án. Khi nhỏ ở bên kia cái kia tóc đỏ hầu tử có bản lãnh gì kêu gào bị ba vị này vương bài tuyển thủ toàn bộ xem nhẹ một bên, tại bọn hắn trong khi nói chuyện, khi nhỏ còn không có tư cách tham dự. Xén đồ nghiêm túc một hồi, sau đó lại khôi phục bình thường lười nhác bộ dáng, lười biếng tựa ở sau lưng trên tường. Mặc dù ta sớm biết xạ cụ dạ tỷ gia hỏa này lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế mà ngay cả quả tạ đều sẽ đổ lời nói hiển nhiên đạt được mạ kỳ cùng kẻn gì của mình. Mặc dù nạ rủ tổ bây giờ mới năm nhất, tại cả nạ gạ hỏa trong huyện, so với hắn nổi danh cầu thủ thật đúng là không hề ít, mạ kỳ cùng kẻn gì tốt xấu hay là cả nạ gạ hỏa song tử tinh, sẽ đổ được công nhận thiên tài cầu thủ, liền xem như tại sổ hổ cụ nội bộ. Tốt xấu còn có ạ cắt cái này tinh tinh cùng hì ạ xỉ cái này trung học cao cấp mở vờ tờ tại, nạ dù tổ tại. Cả nạ gạ hỏa xem như có chút danh khí, nhưng là muốn tới mạ kỳ loại cấp bậc kia, trước mắt còn không được, bất quá liền ngay cả xe đổ trước kia cũng không có dự đoán qua nạ dù tổ thực lực sẽ tới tình trạng như thế. Trên thực tế, tại xe đổ, mạ kỳ còn có kẻn gì mấy người này trong lòng. Đã sớm rõ ràng nạ rủ tổ là cả nạ gạ hỏa khó khăn nhất đối phó cầu thủ. Tại cả nạ gạ hỏa tất cả cầu thủ bên trong, từ kỹ thuật toàn diện tính góc độ đến bình phán, nạ rủ tổ thứ nhất, thì ạ xỉ thứ hai, xẻn đồ thứ ba. Bất quá bởi vì thân cao, thương bệnh còn có thể lực quan hệ, cho nên thực tế quyết đấu bắt đầu, Sendo yếu lược hơi thắng qua Hỉ Ạ Xì một điểm, bất quá Nạ Dù Tổ thủy chung là tại vị trí thứ nhất. Nạ Dù Tổ gia hỏa này căn bản chính là thể lực quái vật, mà lại không có giống là Hỉ Ạ Xì trước đó nghiêm trọng như vậy đầu gô y thương, mà lại hắn có xén đầu cùng Hỉ Ạ Xì đều không có được tính dễ nổ lực lượng, trước mắt mà nói, ở cấp 3 giai đoạn, kỳ thật có thế đơn phòng Nạ Dù Tổ cầu thủ không có Nạ Dù Tổ không chế bóng cùng đột phá tiêu chuẩn có thể so với khống vệ, nhưng là liền xem như cả nước cường tráng nhất khống vệ Shinichi Chiamaki, tại trên thân thể QNZ cùng Nạ Dù Tổ kém một mảng lớn, 79kg thể. Trọng làm sao QNZ ngăn không được 93kg, mà lại 9cm thân cao chênh lệch cũng không nhỏ a, mà cùng Nạ Dù Tổ đối với vị cầu thủ cơ bản bên trên đều là nội tuyến, nhưng là ạ cắt bọn hắn những này cao lớn tiền đạo, tại phương diện tốc độ hoàn toàn không phải là đối thủ của Nạ Dù Tổ, liền xem như tổ dự kỹ thuật như vậy chạy tiền đạo cũng không được, mà lại quái lực của hắn còn tại ạ cắt phía trên, cái khác nội tuyến cầu thủ đương nhiên càng thêm không cách nào ngăn cản. Lúc đầu Nạ Dù Tổ kỹ thuật phong cách cùng quả tạ là EGN nhất, nhưng là tại bổn tràng tranh tài bên trong, Nạ Dù Tổ bạo phát đi ra thực lực cường đại, thậm chí càng tại vị này trường cao đẳng số 1 tiền đạo phía trên. Quả tạ tuyệt đối là trung học cao cấp phạm vi bên trong mạnh nhất tiền đạo, liền ngay cả quả tạ đều không thể phong kín Nạ Dù Tổ, cái khác cầu thủ QNZ không có gì có thế có thể. Bởi vì Nạ Dù Tổ thực lực tại quả tạ phía trên, tăng thêm lại tụ lực lượng phối hợp, Nạ Dù Tổ cùng Nài Tủ tạo thành nội tuyến song tháp chấn thủ sổ hổ cụ nội tuyến, bởi vì nội tuyến vững chắc, sổ hổ cụ ngoại tuyến cầu thủ tự nhiên có thể càng thêm phát huy ra hỏa lực. Khi ạ sĩ cùng giới ủ tạ hai điểm này mở ra, toàn bộ đội bóng công kích tự nhiên cũng sẽ bị bàn sống, kỳ thật tiểu tiền phong trên vị trí kia, sổ hổ cụ hiện tại phái người nào khác biệt cũng không lớn. Bất quá ở đây, ngoại trừ Nạ Dù Tổ mình bên ngoài, cũng chỉ có xén đồ một người biết, Nạ Dù Tổ còn giữ một tay tuyệt kỹ không có lấy đi ra đâu. Lúc đó tại cùng Nạ Dù Tổ đánh đầu đường bóng rổ thời điểm, Sendo đã từng nhìn qua Nạ Dù Tổ thi triển qua cái kia chiêu số, mặc dù về sau Sendo cũng từng muốn liên lạc qua, nhưng là bởi vì độ khó quá lớn, Sendo cuối cùng vẫn từ bỏ. Bất quá cho tới bây giờ, Nạ Dù Tổ còn không có sử dụng cái kia chiêu số, bởi vì đối với sổ hổ cụ tới nói, trước mắt còn có lưu có thể ẩn giấu thực lực dư dật sao xén đồ 10 phần chú ý bổn tràng tranh tài tiếp xuống phát triển, nhất là, Nạ Dù Tổ cùng rủ quả hai người kia tiếp. Xuống sẽ có như thế nào biểu hiện càng làm cho xén đồ 10 phần chú ý tạm dừng thời gian kết thúc về sau, song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng. Sổ hổ cụ đương ra tiền đạo tạ kỳ nọ gì ạ cắt hay là tại đặt tại ghế dự bị bên trên, từ nó đen kịt sắc mặt xem ra. Tâm tình buồn bực hẳn là so trước đó càng thêm hơn. Sổ hổ cụ cùng xã nội đều duy trì tạm dừng ở giữa đội hình ra sân, mà cầu quyền QNZ duy trì cùng tạm dừng trước đó đồng dạng, xã nội cầu thủ, do xã nội đội trưởng Cạ Dù Nọ Dì tổ chức tiến công. Cạ Dù Nọ Dì một bên tiểu tâm cung thành nhanh chóng cắt bóng, một bên đưa bóng mang hơn phân nửa trận, đồng thời đang nhìn tất cả đồng đội vị trí chạy. Không chế bóng hậu vệ vị trí này, là đối sân bóng tầm mắt yêu cầu cao nhất một vị trí, chỉ có ưu tú sân bóng tầm mắt mới có thể chuẩn xác quan sát được mỗi một cái cơ hội tiến công, đưa bóng tại thích hợp thời gian, chuyển đến vị trí thích hợp đi lên. Cả dù nọ gì tại 3 phần tuyến ngoại đánh ra chiến thuật thủ thế, bởi vì mỗi chi đội bóng chiến thuật thủ thế đều là không giống, giải ủ tạ cũng không biết cả dù nọ gì cái này thủ thế là có ý gì, mà xa nội cầu thủ thì lập tức bắt đầu chạy. Xa nội cầu thủ ở giữa ăn ý tuyệt đối tại sổ hổ cụ chi này ngắn ngủi thành quân đội bóng phía trên, cầu thủ ở giữa lẫn nhau chạy thời điểm, đã đem sổ hổ cụ phòng thủ lỗ thủng phá tan lộ ra. Bởi vì quả tạ, xa ả kỳ tạ còn có mà sủ mổ tổ ba người này tất cả đều có ưu tú 3 phần năng lực, cho nên nạ dù tổ, dù quả còn có hì ạ xỉ ba người nhất định phải một bước không sai cùng phòng. Không phải xạ nội đội trưởng vừa đúng chuyền bóng liền sẽ đem sổ hổ cụ mạng lưới phòng ngự nhẹ nhõm xé nát. Bất quá tại liên tục tả hữu di động bên trong, tốc độ càng nhanh mài tủ thế mà cũng không hẹn nó bên cạnh tốc độ, mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, nhưng là mài tủ không am hiểu tả hữu di động khuyết điểm vẫn là không có đạt được quá lớn cải thiện. Trước đó tại cùng giải ô nạn tranh tài bên trong, mài tủ cũng bởi vì cái nhược điểm này bị tụt một mực đánh nổ. Bây giờ xạ nổ cũng không có buông tha cái nhược điểm này. Mạ xạ hỉ rồ tốc độ mặc dù không vui, nhưng là vẫn dựa vào liên tục biến hướng, bỏ rơi tại trái phải di động bên trên càng thêm vụng về nại tù. Mạ xạ nộ đội trưởng nắm đúng thời cơ, dựa vào thân cao ưu thế xuyên qua giờ ủ tạ phòng thủ, chuẩn xác chuyền bóng. Bóng rổ độ cao không thấp, để mạ xạ hỉ rồ nhận banh hết sức dễ chịu. Đây đương nhiên là bởi vì giờ ủ tạ thân cao khó mà đối với cả dù nọ gì chuyền bóng tạo thành áp lực quá lớn. Đồng thời cũng là bởi vì vị này kính nghiệp xạ nổ đội trưởng, đem đồng đội mình nhận banh thói quen tất cả đều mò được rõ ràng sở quan hệ. Mạ xạ hỉ rồ mặc dù là xạ nổ trên trận năng lực công kích thấp nhất một người, nhưng là tại nhận banh đằng sau, khoảng cách vòng rổ bất quá 2 meter khoảng cách này, đánh như thế nào làm sao có. Nạ dù tổ bổ phòng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng rổ xuyên thấu sổ hổ củ vòng rổ. Bạch 77 xạ nổ lần nữa đem điểm kém kéo đến 10 điểm, mà nạ rủ tổ chạy chậm đến mài tù bên người, nhẹ nhàng vô vô hắn vai rộng bảng, cười đến 10 phần tà ác. Yên tâm, chúng ta lập tức liền đánh trở về.